Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 14, sự kiện lôi đài chiến 1. Góc truyện audio.com. Thời gian sự kiện lôi đài chiến bắt đầu cuối cùng cũng đã đến. Thành Nam chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở trên một lôi đài rất rộng lớn. Xung quanh có đến cả trăm người khác, mọi người hiện tại được bao bọc bởi một vòng bảo hộ màu trắng. Không ai có thể tấn công ai. Chào mừng đến với lôi đài số 7438 hệ thống thông báo. Danh sách người chơi tham gia sự kiện lôi đài chiến là 1.532.486 người chơi. Sẽ được chia ra 15.325 lôi đài. Mỗi lôi đài có 100 người, riêng duy nhất lôi đài số 15.325 có 86 người. Người duy nhất còn sống trên lôi đài sau 20 phút sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Nếu trong trường hợp sau 20 phút còn nhiều hơn một người trên lôi đài sẽ chọn ra một người ngẫu nhiên để vào vòng kế tiếp hệ thống liên tục. Hiện lên thông tin thông báo. Vãi, thể lệ thi đấu khó nhằn thế, nhiều người chơi trên lôi đài của Thành Nam tỏ ra bức xúc. Với cách thi đấu thế này tỷ lệ vào vòng trong của bọn hắn rất thấp nên ai cũng phẫn nộ. Có lẽ đây là phản ứng chung của vô số người đang tham gia sự kiện này. Người chơi vượt qua vòng đầu tiên sẽ được thưởng dương tinh anh cấp 25. Khi mở có thể thu được ngẫu nhiên một trang bị tinh anh bất kỳ. Và 10 điểm danh vọng hệ thống thông báo phần thưởng làm đám người chơi xôn xao. Vật phẩm tinh anh cấp 25, đi bán cũng được hơn 100 đô la Mỹ a, mọi người bắt đầu phấn khích. Lôi đài chiến chuẩn bị bắt đầu. 54.321 bắt đầu, màn sáng bảo hộ của các người chơi tan đi mất. Mọi người ai cũng hốt hoảng, chạy về một góc lôi đài, thầm cảnh giác các người chơi xung quanh. Thành Nam nhìn thấy mọi người đều tản ra mép võ đài. Không giao tranh với các người chơi khác làm hắn khá buồn cười. Thời điểm hiện tại không ai muốn làm bọ ngựa bắt ve. Ai cũng muốn làm chim sẻ phía sau vồ mồi, chờ mọi người chơi tiêu hao gần hết sinh lực rồi vào tấn công để chiếm lợi thế. Thành Nam nhìn xem thông tin của các người chơi thì thấy hầu hết đều ở cấp dưới 30. Ai cũng chỉ có khoảng 200-300 máu, hắn liền chủ động tấn công. Với sức sát thương cực lớn của mình, hắn chỉ tung một nhát dao là một người chết. Keng, ký chủ giết 5 người. Thu được 8.500 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu vang lên âm thanh làm Thành Nam mừng rỡ. Không ngờ trong lôi đài giết người cũng thu được mộng ảo điểm. Trời, thằng cầm cây dao găm màu tím lực sát thương mạnh quá trời kìa. Nhiều người chơi khiếp sợ khi thấy Thành Nam cầm cây dao găm chớp chớp ánh sáng tím cứ. Mỗi một dao là giết chết một người. Đây là màu sắc của vũ khí hạng anh hùng. Hạng vũ khí trên hạng tinh xảo một cấp, mọi người hội đồng thằng này đi, nó mạnh quá, không là không ai có hy vọng vào vòng trong đâu. Một số người hét lớn hô hào đám đông. Các người chơi khác cảm thấy có lý, liền tụ lại, tiến lên xả kỹ năng dồn dập vào Thành Nam, làm lượng máu của hắn tụt nhanh chóng. Tiềm hành Thành Nam thấy hơn 30 người tấn công mình. Cảm thấy không thể chống đỡ trực diện. Liền sử dụng kỹ năng ẩn thân, phải núp thôi. Thành Nam cởi hai cây vũ khí của mình xuống. Cởi cả áo giáp ra, tiến về một góc võ đài như nhiều người chơi khác, do hắn không mang trang bị màu mè nổi bật nên không ai nhận ra hắn mà xem hắn như các người chơi phổ thông khác. Tất cả mọi người thấy Thành Nam biến mất thì tưởng là chết hoặc đã thoát võ đài rồi nên tạm ngừng liên hợp. Bắt đầu đánh nhau. Những kỹ năng thi triển xối xả. Thành Nam nhìn đám đông đang đánh nhau thì thầm cười lạnh. Hắn trang bị lại các vật phẩm của mình, đi dọc theo rìa mép võ đài, thấy các người chơi lẻ đang đứng chờ thời thì giải quyết từng tên một. Keng, ký chủ giết 11 người, thu được 21.000 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu vang lên. Rất nhanh Thành Nam đã giết được khá nhiều người. Những người này tưởng rằng núp một góc thì sẽ an toàn, nào ngờ việc lẩn trốn khiến họ bị cô lập. Không thể chơi chiến thuật quần ẩu. Cách duy nhất để tiêu diệt Thành Nam lúc này. Đám đông giao tranh ở chính giữa lôi đài cực kỳ ác liệt. Liên tiếp có tiếng la hét của các người chơi khi chịu nhiều kỹ năng gây đau đớn. máu chảy xối xả ướt đẫm cả võ đài. Các người chơi vô tình thiết huyết không phân biệt trai gái. Ai ai cũng là kẻ địch, chỉ có bản thân sống sót là quan trọng nhất. Dũng Tuyền một pháp sư sử dụng kỹ năng hệ thủy, cực quang một eo cũng không chịu thua kém mà xuất chiêu. Hổ kích các kiếm khách chém kiếm đầy uy lực, thời gian đã trôi qua 10 phút, số người hiện tại trên lôi đài chỉ khoảng 30 người. Đa số đều đã tiêu hao và sử dụng khá nhiều bình máu. Tất cả những tên đứng ở rìa võ đài đã bị Thành Nam giải quyết sạch. Chết mày nè, nhiều người chơi la hét khi tấn công lẫn nhau. Pháp sư chết nha, con giao tranh tiếp tục diễn ra. Các người chơi đánh xa gồm các eo, mục sư, pháp sư, cung thủ có vẻ khá bất lợi trước những chiến sĩ, kiếm khách, thú nhân, sát thủ cận chiến khi đám cận chiến tiến lại tấn công gần. 5 phút sau, Thành Nam thấy chỉ còn khoảng 15 người trên võ đài. Hắn quyết định dùng kỹ năng tiềm hành, tiến lại gần bất ngờ cho mỗi người một dao. Một kiếm khách cấp 30 dùng kỹ năng thiên nhãn trông thấy được Thành Nam nhưng chỉ sau 3 nhát chém cũng chết tức tưởi. Keng, ký chủ giết 13 người, thu được 25.000 mộng ảo điểm, chúc mừng người chơi thành công thủ lôi đài số 7.438. Sau 3 phút sẽ tiếp tục truyền tống chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ 2, hệ thống thông báo sau khi Thành Nam giết sạch lũ cấp thấp còn sót lại. Hắn thành công chiếm giữ lôi đài số 7.438. Bạn nhận được Dương Tinh Anh cấp 25 và 10 điểm danh vọng. Thành Nam nhận thông tin từ hệ thống trò chơi. Kiểm tra xem thì thấy đã nhận được một chiếc dương màu xanh lá cây. Hắn quyết định mở ra luôn. Chúc mừng bạn nhận được hộ oai khinh giáp tinh anh cấp 25, hệ thống trò chơi thông báo sau khi hắn mở ra dương tinh anh. Xem nào, điểm phòng ngự vật lý cao hơn áo giáp nhẹ tinh xảo cấp 15 của mình 8 điểm. Phòng ngự pháp thuật cao hơn 6 điểm. Tốt đây, Thành Nam vui mừng trang bị áo giáp mới vào. Áo giáp có điêu khắc họa tiết hình con hổ ở giữa ngực trông khá ngầu. Xem xét chỉ số của hắn thì thấy điểm phòng ngự vật lý của hắn đã lên tới 82, điểm phòng ngự pháp thuật là 35. Lại cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sau một lần chớp mắt thì Thành Nam thấy hắn đã tiến nhập một lôi đài khác với số người vẫn đông như lôi đài trước. Chào mừng đến với lôi đài số 83, in thể lệ thi đấu vẫn như cũ. Số người vượt qua vòng thứ nhất là 15.296. Sẽ chia làm 153 lôi đài, mỗi lôi đài gồm 100 người, riêng lôi đài thứ 153 gồm 96 người. Người duy nhất sống sót sau 20 phút sẽ tiến vào vòng trong. Sau 20 phút nếu còn nhiều hơn một người trên lôi đài sẽ chọn ngẫu nhiên một người tiến vào vòng kế tiếp, hệ thống trò chơi thông báo. Vòng trước số lôi đài là 15.325 nhưng hiện tại có 29 lôi đài không có người tiến nhập vòng trong. Có lẽ trong lúc đánh nhau giữa hai người cuối cùng đã xảy ra trường hợp đồng quy vu tận. Má, lại nữa, vòng trước tao hên lắm mới vượt qua được, lần này nguy rồi, rất 37. Một tên thú nhân ngán ngẩm nói. Mẹ, thể thức thi đấu khó vãi, trưởng nhiều người tỏ ra ngao ngán. Xem ra lại chuẩn bị có một trận chiến ác liệt, người chơi vượt qua vòng thứ hai sẽ được thưởng dương tinh xảo cấp 25. Khi mở có thể thu được ngẫu nhiên một trang bị tinh xảo bất kỳ. Và 20 điểm danh vọng, hệ thống trò chơi thông báo phần thưởng làm đám người tiến nhập vòng 2 một mặt điên cuồng. Cách chương.